Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, đến lượt các ngươi ba huyễn thần đăng tràng. Thủy nguyên giới, vòng thứ hai. Lúc này một vị thần sứ tại gian nan chờ. Hắn sắc mặt dữ tợn, cái trán mạch máu nhô lên, cả người cắn chặt răng, giống như là tại nhẫn thụ lấy cái gì. Flan, người của thần vực, ngươi vẫn là rời khỏi vòng thứ hai đi. Đó là giới thần các cường giả mới có thể đợi địa phương. Một cái yêu tinh ở tại vòng thứ ba, ngóng nhìn vòng thứ hai bên trong thần sứ. Thần sứ cũng không có xâm nhập vòng thứ hai, mà là tại vòng thứ hai cùng vòng thứ ba chỗ giao giới chỗ không xa. Chỉ cần bước mấy bước, liền có thể từ vòng thứ hai đi vào vòng thứ ba. Không, ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì. Chấm ngoặc kép, nhưng không lâu về sau, thần sứ cuối cùng làm không kiên trì nổi. Hắn từ vòng thứ hai thối lui đến vòng thứ ba. Ngoặc kép, mới mấy vạn năm thời gian, các ngươi thủy nguyên thần giới thật sự là biến hóa quá lớn. Không vui, thần sứ đến từ Flan thần vực. Flan thần vực sinh linh, mặc dù tại lực lượng tiến triển phương diện so sánh với thủy nguyên giới, cũng nhưng Flan thần vực bên kia sinh linh là có tiếng trường thọ loại. Thời gian của bọn hắn quan niệm cùng thế giới khác sinh linh không đồng dạng. Mấy vạn năm tuế nguyệt, đối với thế giới khác tới nói, đã là dài dằng dặc một khoảng thời gian. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ là mới mấy vạn năm mà thôi. Năm đó, thần sứ đi theo tổ thần, tới qua một chuyến thủy nguyên thần giới. Hắn đối thủy nguyên thần giới ấn tượng một mực dừng lại tại mấy vạn năm trước. Hiện tại, toàn bộ thủy nguyên thần giới, tất cả đại lục đều dung hợp, biến thành vô cùng mênh mông đại lục. Đồng thời toàn bộ đại lục bị chia làm bốn cái vòng tròn, một vòng phủ lấy một vòng. Hắn hiện tại chỗ vòng thứ ba, dùng thủy nguyên thần giới lời mà nói, là thuộc về thần linh cảnh đủ khả năng nghỉ lại địa phương. Lại hướng phía trước, cái kia chính là giới thần cường giả mới có thể tiến về địa phương. Mà giới thần đối ứng thế nhưng là bọn hắn Flan thần vực chí cao tổ thần. Thần sứ tại ngay từ đầu cho thấy ý đồ đến. Đồng thời thủy nguyên thần giới mấy đại cường giả bên trong, thiên sứ tộc tộc trưởng Ô Lưu tại phụ cận. Đối phương giải tin tức cặn kẽ về sau, biểu thị muốn đi thế giới thụ đỉnh đem tình báo hồi báo cho đã thức tỉnh thủy nguyên ma thần, để hắn tại vòng thứ ba bên này chờ đợi tin tức. Thần sứ đương thời cũng không tin, hắn thật bước vào vòng thứ hai sẽ có vấn đề gì khu vực. Thế là thần sứ mang hiếu kỳ cùng không phục tâm tình bước vào vòng thứ hai. Cái kia thuộc về giới thần mới có thể bước vào trong nháy mắt, khổng lồ áp lực chứa đến, thần sứ chỉ cảm thấy mình toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh một dạng. Trong thân thể huyết dịch giống như ngưng kết đồng dạng không còn lưu động, một thân thần lực gần bình vô dụng, đều không phát huy ra được. Cuối cùng, thần sứ lựa chọn rời khỏi vòng thứ hai, đi vào vòng thứ ba khu vực. Khu vực này mới thích hợp hắn sinh tồn. Nhưng cho dù là vòng thứ ba, hắn vẫn là cảm giác được một trận khó chịu. Hắn phát hiện mình tại vòng thứ ba đủ khả năng phát huy ra lực lượng có hạn. Từng tại Flan thần vực, hắn nhân vật cấp bậc này phi thiên độn địa, mà ở thủy nguyên thần giới vòng thứ ba khu vực, hắn chỉ là bay lên liền 10 phần phí sức. Vị thần liền bay đều phí sức, cái này đặt ở Flan thần vực bên kia là không cách nào tưởng tượng hoang đường sự tình. Tại thần sứ lúc cảm khái, vị kia thiên sứ tộc cường giả đã từ thế giới thụ xuống tới. Đối phương mang đến thủy nguyên ma thần trả lời chắc chắn. Ma thần, ý của bệ hạ là để cho chúng ta cùng các ngươi tiến về Flan tổ tinh điều tra. Thần sứ nghe đến đó, hắn thấy được Ô Lưu trong tay Vu sư chi thư, trong truyền thuyết thủy nguyên thần giới chí bảo. Vu sư chi thư, thần sứ là biết được, cũng đã gặp, lúc trước cấu trúc từ thủy nguyên thần giới đến Flan thần vực thế giới thông đạo, liền là trong truyền thuyết Vu sư chi thư xuất thủ cấu trúc. Thần sứ lấy cao nhất lễ nghi, hướng phía Vu sư chi thư hành lễ. Tại thủy nguyên thần giới, đều có một cái công nhận sự tình. Cái kia chính là gặp Vu sư chi thư, như gặp Thủy Nguyên ma thần. Cho nên thần sứ vừa rồi lễ nghi cao nhất là tại hướng vị kia chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân Thủy Nguyên ma thần hành lễ. Tiểu thiên sứ, đi, đem ba cái gia hỏa tìm đến, cùng đi Flan thần vực nhìn tình huống. Vu sư chi thư mở miệng, Ô Lưu gật gật đầu. Lúc đầu nàng chuyến này là định tìm những sinh linh khác cùng đi. Nhưng đã Vu sư chi thư mở miệng, như vậy nàng chỉ có thể dựa theo Vu sư chi thư nói. Đi tìm vậy đối phương chỉ định cái kia ba vị. Cái kia ba vị, theo thứ tự là mặt trời cùng long chi thần Ken, lôi đình thạch chi cự nhân Mausius, liệt diễm hồng long Elsi, hai đầu long, một cái thạch cự nhân. Ken, đi, đến lượt các ngươi ba huyễn thần đăng tràng. Vu sư chi thư vui sướng ngữ khí hô hào. Hắn cùng Cao không đồng dạng. Cao là loại kia có thể chịu được tịch mịch. Vạn năm như một ngày tại buồn tẻ nghiên cứu cái nào đó pháp thuật. Cái nào đó lĩnh vực. Nhưng Vu sư chi thư liền thích đến chỗ nhảy vọt đạt. Hiện tại, rốt cuộc tìm được cơ hội tản bộ. Hắn nhưng tích cực, lập tức kêu lên long thần các loại. Sách huynh, vì sao gọi chúng ta ba huyễn thần? Long thần không hiểu, ở đây sinh linh bên trong. Liền long thần tư lịch già nhất, Vu sư chi thư còn không có sinh ra trước đó. Hắn liền đã tồn tại cho nên đối mặt Vu sư chi thư. Hắn không có loại kia hạ vị giả đối thượng vị giả tôn kính. Mà là đem đối phương khi lão hữu đồng dạng nhẹ nhàng nói chuyện phiếm. Đối với cái này, Vu sư chi thư hừ hừ cười một tiếng. Tiểu Long, ngươi không hiểu. Long thần hoàn toàn chính xác không hiểu. Vu sư chi thư ra hỏa này. Đầy trong đầu đều là hắn chưa bao giờ nghe kỳ dị mạch suy nghĩ. Ngoại trừ Thủy Nguyên ma thần, không ai có thể đuổi theo Vu sư chi thư kỳ lạ não mạch kín. Những năm này, Vu sư chi thư từ long tộc, còn có thạch nhân tộc bên trong, tìm kiếm hai cái sinh linh đến bồi dưỡng. Theo thứ tự là long tộc, ngũ sắc long hoàng, hồng long Elsi, còn có thạch nhân tộc hoàng giả Mausius hiện tại. Long thần cho trong long tộc bộ tiến hành một lần nữa cải biên. Long tộc hết thảy có ba cái loại lớn. Ngũ sắc long, kim trúc long, bảo thạch long năm, tức thiết lập ngũ sắc long hoàng, kim trúc long hoàng, bảo thạch long hoàng, cái này tam hoàng, nội bộ mình thiết lập long vương, như hồng long vương, kim long vương, bạch long vương các loại. Trong đó ngũ sắc long hoàng Elsi, liền là một đầu hồng long. Đã từng trải qua hoang giới chi chiến, thu hoạch được liệt diễm hồng long danh xưng, được vinh dự long thần phía dưới đệ nhất long, thạch nhân tộc hoàng giả, cũng là trải qua hoang giới chi chiến, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Vu sư chi thư tìm tới ngũ sắc long hoàng Elsi, đối phương không biết cùng Elsi quán thâu cái gì lý niệm, để Elsi cam tâm tình nguyện trở thành Vu sư chi thư vật thí nghiệm. Tại Vu sư chi thư chơi đùa dưới, đối phương từ thằn lằn giống như long chủng, biến thành một đầu giống như rắn trạng trường long. Vu sư chi thư còn giao phó đối phương mới xưng hô. Xưng đối phương vì thiên không long, ngoại trừ đối phương cái kia một đôi cánh. Long thần thật đúng là nhìn không ra ngũ sắc long hoàng Elsi cùng bầu trời có quan hệ gì. Mà thạch cự nhân Mausius, Vu sư chi thư cũng giống như vậy. Không biết cho đối phương quán thâu cái gì. Làm cho đối phương trở thành Vu sư chi thư vật thí nghiệm. Hiện tại thạch cự nhân toàn thân hiện lên lam, toàn thân giống như nhân loại đồng dạng, cơ bắp nâng lên, phía sau còn có một đôi cánh. Vu sư chi thư thường xuyên tìm đến ba tên này, đem bọn hắn xưng là ba huyễn thần. Vu sư chi thư lúc này đắc ý nhìn xem ngũ sắc long hoàng cùng màu lam thạch cự nhân. Tiểu Long, ngươi có biết hay không, cái kia thiên không long thế nhưng là ta vụng trộm từ mãng huynh nơi đó trộm được huyết dịch. Đem hắn cải tạo thành cái dạng này. Thạch cự nhân, ta từ mãng huynh nơi đó lừa gạt đến. Trong truyền thuyết hư không cự nhân một cọng tóc. Sau đó chơi đùa đi ra. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.